Chương 177, chịu giả. Người này Hải cũng biết, lúc trước rẻ phì học sinh trên thuyền duy hai một trong số những người còn sống sót, ấn ly tới nói, hắn cùng ẹn quan hệ hẳn là muốn so Hải thêm gần mới đúng. Nhưng xem ra đến bây giờ, hắn cùng ẹn quan hệ, có thể nói là tương đương không ra thế nào. Hải đúng là không rõ lắm, hắn kỳ thật bây giờ còn đang cùng ẹn tranh phó thông soái vị trí đâu, không thể không thừa nhận, gia hỏa này đầu đúng là không dễ dùng lắm. Hiện tại nói chuyện muốn đánh, hắn vờ ơ ý ma trước đứng dậy, muốn cùng Hải giao thủ. Đối thủ của ngươi là ta bất quá hắn còn không có hướng phía trước bên trên một bước đâu. Đột nhiên Hy Nạ liền biến mất ở nguyên địa, một quyền trực tiếp hướng về Bình liền đập tới. Hy Nạ trên tay, lúc này đen kịt một màu. Cái này bật sổ sổ củ hạ kỳ nồng độ liền xem như rẻ phỉ cũng không nhịn được hơi lẻ ba ba hơi nghiêng mắt. Âm một tiếng vang thật lớn, Hy Nạ tay trực tiếp đập vào Bình trên cánh tay. Trong nháy mắt đem người này cho nện bay ra ngoài, Bình sau khi rơi xuống đất, trong mắt cũng đầy là kinh hãi thần sắc. Hắn là nhận biết Hy Nạ, Hắc Lao Hy Nạ tại hải quân bản bộ vẫn có một ít tên, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hy Nạ đã vậy còn quá mạnh đối thủ của ngươi là ta, ẻn, cùng lên đi, ta muốn nhìn xem hiện tại hai ta còn có khoảng cách sao. Hy Nạ tùy ý chuyển động cổ tay, nhìn phía xa Bình còn có cách đó không xa Hy Nạ, cười ha hả nói. Như ngươi mong muốn. Nghe được Hy Nạ, ẻn cũng cười cười, sau đó hai tay trực tiếp từ phía sau lưng rút ra hai thanh đoàn đao, trực tiếp hướng về Hy Nạ liền giết tới đây. Nhìn xem xông tới ẻn, Hy Nạ cu nở dê hít sâu một hơi, ẻn kiếm thuật cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm, nàng thậm chí đều không thể sử xuất chẳng kích, nói cách khác nàng ngay cả kiếm hào đều không phải là, nhiều lắm là cũng chính là chạm thép cảnh giới tồn tại. Mà suốt ngày cùng hình dịch còn có mò nẹt giao thủ Hy Nạ, đối phó ẻn là sẽ không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là, ẻn cái kia rút lui trái cây lực lượng rất phiền phức. Không bị ngươi đụng phải liền tốt hai tay vung lên, Hy Nạ dây lát là chế tạo ra một cây rất dài côn sắt, nhìn lên trước mặt ẻn, nàng liền trực tiếp vung vào tới. Ẻn nhìn xem Hy Nạ cùng ẻn chiến đến cùng một chỗ, bên này Tân Kỳ cũng không nhịn được hướng phía trước mấy bước, nhưng ẻn lại trực tiếp gọi hắn lại. Không nên động thủ, nàng là ta nhìn lên trước mặt Hy Nạ, ẻn cu nở dê lớn tiếng kêu lên. Nghe được ẻn nói như vậy, Bình không khỏi có chút bất đắc dĩ, chiến trường chính mình không có tư cách bên trên, mà ở trong đó là hai nữ nhân chiến tranh, hắn cu nở dê không có tư cách tham dự, thật đúng là xấu hổ đâu. Coi như ẻn cùng Hy Nạ đưa trước tay thời điểm, bên kia nguyên bản ngay tại cùng nhìn nhau Hải cùng rẻ phỉ cu nở dê động tiểu tử. Liền để ta nhìn ngươi cái này đệ nhất thế giới, có hay không nước đi theo rẻ phỉ giống to một tiếng, hắn cu nở dê bỗng nhiên chạy tới, trong tay to lớn hải lâu thạch máy cắt giấy hướng về hải liền trực tiếp đánh tới. Lao gia tử, ngươi cái này hải lâu thạch máy cắt giấy đối ta nhưng không có ích lợi gì đâu, nhìn xem đánh tới hải lâu thạch máy cắt giấy, hải cũng không có rút đao. Mục đích của hắn, không phải giết rẻ phỉ, mà là đánh phục hắn, sau đó tại hải quân trước khi đến. Đem rẻ phỉ cùng ẹn sự tình xử lý sạch. Giết chết, đối ở hiện tại Hải tới nói là rất dễ dàng, mà đánh bại hắn, nếu như là trước đó Hải, có lẽ sẽ có một chút phiền toái, nhưng là bây giờ, ha ha xỉ gẳng. Áo nghĩa, dồ cụ gẳng nhìn xem xông tới rẻ phỉ, Hải hít sâu một hơi, tay phải bỗng nhiên thành trảo, hướng về phía trước vọt tới một chiêu này, là Hải dạy lục xỉ bật sổ sổ cụ hạ kỳ thời điểm, thuận tiện học. Kỳ thật đối với Hải tới nói, hắn chu chức vẫn là kiếm khách, cho nên hắn liền xem như điệp ra tại một chút cường hãn kỹ năng, cu nở dê chủ yếu là điệp ra tại kiếm trên đường. Cho nên đối với lục thức khai phát, ngoại trừ dạng kỳ ạ cụ chạm kích bên ngoài, hắn đối với những khác mấy chiêu mặc dù thêm đến mắt cấp, nhưng khai thác cũng không phải là quá nhiều. Binh quý tinh bất quý đa, một câu nói kia dùng tại chiêu thức bên trên cũng giống như nhau. Cho nên hãy đem lục thức tăng mát về sau. Sử dụng bọn hắn tần suất lại cũng không là quá nhiều, nhất là Kami, kẹt cái loại hình, Kami rõ ràng không có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dùng tốt, mà kẹt cái cũng rõ ràng không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ dùng tốt. Cho nên hắn sử dụng cái này hai chiêu cơ hội cũng không nhiều. Nhưng từ khi cứu chính phủ 9 về sau, hải tại để bọn hắn dạy bảo hắn trên thuyền đa mở ha y quân sử dụng lục thức cùng rèn luyện thể kỹ đồng thời, hắn QNZ đang dạy bọn hắn hạ kỳ. Kẻ bùn sổ cụ. Bật sổ sổ cụ, bởi vì có lục thức làm cơ chuẩn, cho nên bọn hắn học vẫn là rất nhanh, mà có lúc Hải nhàm chán, cũng sẽ chỉ điểm bọn hắn một chút. Mà bọn hắn đối với lục thức nghiên tu, đúng là để cho người ta mắt sáng lên, cho nên Hải QNZ cùng bọn hắn học qua một chút, về phần lục thức đẳng cấp vấn đề, ha ha, bọn hắn học sẽ, Hải tự nhiên học sẽ, dù sao hắn nhưng là toàn mãn cấp kỹ năng A. Nhìn lên trước mặt sông tới máy cắt giấy, Hải tay phải cách không một điểm, trực tiếp điểm tại kia máy cắt giấy phía trên, dẹ phì dù sao quá già rồi, lại thêm nhận qua đại thương, gãy tay qua một con trong nhà có lão nhân đều hiểu. Lão nhân nhận qua. Đại thương về sau, thân thể tiêu hao liền sẽ càng nhiều, già cũng liền càng nhanh, thân thể cũng liền càng ngày càng kém. Hiện tại Dẹ Phỉ cũng là như thế, lúc này hắn thể lực, lực lượng đều đã suy bại không ít, bất quá thoái hóa nghiêm trọng nhất vẫn là tốc độ cùng hạ kỳ. Bật sổ sổ củ có lẽ còn tốt, nhưng kẻ bùn sổ củ hắn đã kém xa lắc. Hắn không biết hai một kích này hậu quả sẽ là dạng gì. Ngược lại hắn đối với mình vỡ nát kích là rất có lòng tin, hét lớn một tiếng, Dẹ Phỉ trực tiếp ép đi qua. Nhưng ngay tại hắn máy cắt giấy còn không có cùng Hải tay đụng phải trong nháy mắt, liền chỉ nghe được ken két hai tiếng, hắn máy cắt giấy vỡ y ma trực tiếp vỡ vụn mà mở không nên quên, Hải xỉ gẳng. Đều là cách không công kích, huống chi là rổ củ gẳng một chiêu này rổ củ gẳng, nhưng thật ra là không đầy đủ vỡ nát Hải lâu thạch cánh tay. Nhưng Hải lại công đánh vào cái này Hải lâu thạch cánh tay một cái điểm trắng lên ầm một tiếng vang thật lớn, bên này còn không biết làm sao bình, còn có đang cùng hì nạ giao thủ ẹn đều hướng về nơi xa nhìn sang, nhưng khi bọn hắn bốn nhìn sang thời điểm, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là giật mình. Bởi vì kia nguyên bản bọn hắn nhìn, có thể so sánh với đại tướng sức chiến đấu Hải lâu thạch cánh tay máy. Vào lúc này lại bị Hải một móng vuốt trực tiếp đánh nổ theo Hải lâu thạch cánh tay máy nổ tung, Dẹ Phỉ thân ảnh QNZ trực tiếp thối lui đến nơi xa, hắn nhìn xem mình kia đã mất đi cánh tay máy tay phải, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì tại ý thức của hắn bên trong, Hải lâu thạch cái này cũng đã là trên thế giới này vật cứng rắn nhất, cơ hồ liền cùng trên địa cầu kim cương không sai biệt lắm. Có thể cắt chém Hải lâu thạch cũng chỉ có Hải lâu thạch, nhưng là bây giờ Hải vờ ơ y ma tay không tấc sắt đánh nổ vật này, cái này một chút, quá kinh khủng đi. Dẹ Phỉ lao sư, tiếp tục nhìn đứng ở nơi xa một mặt kinh ngạc lão nhân, Hải cười nhìn về phía hắn. Ẻn, dừng tay đi, chúng ta thua.